Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 131, hình người khí viên trảm. Căn cứ trước đó, quy tiến sĩ tại Freda tinh nhóm ra sức chiến đấu trước 10 bài danh. Đến sau này, bài danh có biến hóa, đã biến thành: hạng nhất, 75.000 tên; thứ hai, 75.000 hạng ba; 50.000 hạng tư; 40.000 hạng 5; 35.000 hạng 6; 30.000 hạng 7; 28.000 hạng 8; 20.000 tên thứ 9; 15.000 hạng 10; 10.000 đằng trước. 9 tên cũng không hề biến hóa. Tên thứ 9 là Tam Đinh Thạch, hiện tại cùng Satoshi trốn ở cồn cắt bên trong xem kịch. Hạng 10 vốn là một cái 13.000 sức chiến đấu tinh tế cường đạo. Tại Freda tinh thời điểm, bị Tam Đinh Thạch, Satoshi hợp lại ám toán chết rồi. Nguyên bản tinh tế cường đạo bên trong còn có mấy cái sức chiến đấu hơn vạn, đều bị Ngả Đông Ba cùng Linh cho giết chết. Linh không có trong lòng gánh vác cùng chướng ngại, đối với mấy cái này tinh tế cường đạo liền không nương tay. Thuấn phát ra một cái trường hồng quán nhật sóng xung kích, liền đánh xuyên ba cái người thân thể. Hắn đánh trúng người đầu tiên chính là sức chiến đấu có 30.000 kẻ xui xẻo. Linh giang hai tay ra, thủ đoạn liền run mấy lần, phát ra vài miếng đường kính tại 25cm khí viên chạm về sau. Hét lớn một tiếng, vọt vào đám người, như hổ vào heo bầy, bắt đầu đồ sát tinh tế cường đạo. Linh ném ra khí viên chạm trong nháy mắt đem 7-8 người chém thành hai nửa. Còn chặt đứt một người một cái cánh tay cùng một người một cái chân. Mấy giây loại không đến, liền có hơn 10 cái tinh tế cường đạo thương vong tại Linh thủ hạ. Khiến cho những người còn lại chịu sợ hãi. Tựa ở phía ngoài cùng mấy cái tinh tế cường đạo, lại nhìn thấy Linh xông vào đám người sau không có kẻ địch nổi. Nhất quyền nhất cước liền đem đồng bạn đánh nổ. Chịu hắn quyền cước người nôn như điên máu tươi. Làm vật rơi tự do rơi xuống về sau, dọa đến sắp nứt cả tim gan. Oa, oa, oa, mấy người kia quát to một tiếng về sau, xoay người chạy. Sức chiến đấu 40.000 người kia thấy phe mình sĩ khí bị đoạt, không người nào dám phản kích, hét lớn một tiếng, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, đồng thời cũng làm cho đồng bạn chấn động. Sợ cái gì, bọn hắn chỉ có hai người. Chúng ta nhiều người như vậy, nếu như không phấn khởi phản kích, từng cái chỉ biết đào mệnh, đến cuối cùng không một kẻ nào có thể sống được. Các huynh đệ, vì mạng sống, cùng ta xông lên a. Khẩu hiệu vật này, nếu cùng mình bản thân lợi ích móc nối, treo càng nhiều, được lợi càng thực tế, có thể lên được tác dụng lại càng lớn, người hưởng ứng thì càng nhiều. Trái lại, nếu như là một chút hết sức trống rỗng, rất xa xôi khẩu hiệu, sau khi hô lên người hưởng ứng giải rác, đưa đến tác dụng cũng gần như không. Vì mạng sống, bốn chữ này, trực kích những này tinh tế cường đạo nội tâm nhất chỗ. Một tiếng này khẩu hiệu, nhất thời làm cho tất cả mọi người nhặt lại lên dũng khí. Dồn dập đi theo người dẫn đầu hướng Linh dũng mãnh lao tới. Liền tay gãy. Gãy chân hai người cũng không ngoại lệ. Linh đánh nổ hai cái đầu người về sau, thấy nhiều người như vậy vọt tới, tìm không thấy chút nào bối rối, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đợi những người này càng lên càng gần, trên mặt mỗi người biểu lộ đều nhìn thấy rõ ràng. Có người nghiến răng nghiến lợi, có người trợn mắt dữ tợn, có người mặt không biểu tình, có người há to mồm, có người đỏ bừng cả khuôn mặt. Có người vừa khóc lại cười, có người sợ hãi, có người hưng phấn. Những người này thấy nhiều như vậy đồng bạn cùng nhau tiến lên, đều cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, giống như đã thấy đến Linh chết thảm bộ dáng thời điểm. Nghe được Linh quát to một tiếng, hình người khí viên trảm, dùng Linh làm tâm điểm vị trí, đột nhiên tuôn ra một vòng quầng sáng quang mang, liền như là một chút tinh cầu bao quanh tinh vòng. Tinh vòng cấp tốc ra bên ngoài bành trướng biến lớn, đồng thời phát ra thanh âm rất nhỏ. Tia, theo cái này tinh vòng lướt qua, những này cùng nhau tiến lên tinh tế cường đạo nhất thời bị cắt thành hai đoạn. A, a, a, ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Có người vọt tới quá nhanh, bị tinh vòng lướt qua về sau, lên nửa người dưới tách rời, lên thân giơ quả đấm la to hướng Linh phóng đi. Bỗng nhiên phát giác thân thể của mình chợt nhẹ, giống như thiếu chút cái gì. Cúi đầu xem xét, a, ta làm sao thành bán thân nhân? Nửa người dưới đi đâu rồi? Oa, a, phản ứng chỉ độn ra hỏa này mới phản ứng được. Chính mình lên nửa người dưới đã chia lìa. Kêu thảm hai tiếng sau mất mạng. Có người nhìn xem trước mặt đồng bạn thân thể bỗng nhiên trên dưới tách rời thành hai đoạn. Đang đang kỳ quái. Trên người mát lạnh đau xót mới phản ứng được. Chính mình cũng thành đằng trước người kia thảm trạng. Những này bị tinh vòng xẹt qua tinh tế cường đạo. Cũng không phải là tất cả mọi người là cùng một vị trí trúng chiêu. Có rất nhiều bàn chân. Có rất nhiều MU bàn chân. Có rất nhiều bắp chân. Có rất nhiều đầu gối. Có rất nhiều đùi. Có rất nhiều vượt bộ. Có rất nhiều bụng. Có rất nhiều ngực. Có rất nhiều cổ. Có rất nhiều miệng. Có rất nhiều con mắt. Có rất nhiều đỉnh đầu. Có rất nhiều da đầu. Vượt bộ trở lên. Đỉnh đầu phía dưới vị trí trúng chiêu. Trên cơ bản lúc ấy liền mất mạng. Vượt bộ phía dưới trúng chiêu. Chỉ là thân bị thương nặng. Cũng không có mất mạng. Da đầu trở lên trúng chiêu may mắn nhất. Trên cơ bản không có ảnh hưởng gì. Ngoại trừ có một tên có thể là bình thường so sánh chú trọng dáng vẻ. Lời dân có thể là đầu có thể đứt. Kiểu tóc không thể loạn. Ngoặc kép, đỉnh đầu mát lạnh sau đưa tay như đúc. Chính mình tỉ mỉ quản lý kiểu tóc không thấy. Đỉnh đầu bình đến có khả năng làm sân bay. Trong cơn giận dữ, cũng mặc kệ đồng bạn dồn dập cắt thành hai đoạn rơi xuống rơi. Hoặc là gãy chân kêu thảm không thôi. Vừa ngoan tâm xông về phía trước đi. Nghênh đón hắn là một cái sóng xung kích. Phốc, hắn cúi đầu nhìn một chút ngực một cái lỗ thủng lớn. Đều có thể thấy sau lưng. Sau đó liền không có sau đó. Liên miên bất tuyệt tiếng kêu thảm thiết. Khiến cho đã đem Kia B đánh thành trọng thương ngả đông ba tạm dừng lại. Hắn mới vừa rồi cùng Kia B càng đánh càng đi lên khoảng trống rời. Bởi vậy không có có nhận đến Linh cái này phạm vi lớn khí viên chảm ảnh hưởng đến. Ngả đông ba xem xét phía dưới trợn mắt hốc mồm. Tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Miệng lớn có khả năng nhét vào một cái sầu riêng. Cái gì? Hắn là làm sao làm được? Hơn 10 giây thiếu chút nữa đem hơn 60 người. Đều cho đoàn diệt. Ngả đông ba kinh sợ sau khi trong lòng nửa vui nửa buồn. Vui chính là còn tốt không có cùng Linh là địch. Lo chính là nếu như một phần vạn đằng sau cùng Linh sinh ra xung đột, chính mình đoán chừng cũng phải đột tử kết thúc. Hừ, bạch, ngả đông ba này vừa phân thần. Trọng thương Kia B thừa cơ phát ra một cái tuyệt chiêu của hắn, gió đen giết. Kém chút đem ngả đông ba chém thành hai mảnh. Cũng may ngả đông ba sức chiến đấu cao, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Kia B cũng đã bị thương nặng. Cái này, gió đen giết mới không có cho ngả đông ba tạo thành lớn tổn thương. Chỉ là đem vai trái của hắn bàng tước mất một mảnh thịt. Sợ không thôi ngả đông ba nhất thời giận dữ. Toàn lực phát ra một cái đạn năng lượng đánh về phía Kia B. Ngả đông ba ngươi tên xúc sinh này. A, oanh. Đã vô lực tránh né Kia B bị chính diện đánh trúng. Chết thảm tại chỗ. Linh thấy tình hình này. Hô một tiếng. Còn lại những này ngươi giải quyết. Có mấy người chạy mất. Ta đi giải quyết. Không đợi ngả đông ba đáp ứng. Linh vừa tung người bay xa biến mất không thấy gì nữa. Ngả đông ba nhìn xem còn lại mười mấy cái tinh tế cường đạo. Gần như từng cái cũng không có hai chân. Nghĩ thầm. Cái này hỗn đản đến cùng là làm sao làm được. Thật là khủng khiếp gia hỏa. Hô to một tiếng nói. Ngải đại gia không kén ăn. Gãy tay gãy chân ta cũng giết không tha. Nợ máu là thời điểm còn điểm tiền lãi đến rồi. Hô thôi vừa tung người. Hướng phía dưới đánh tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.